Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 323, MMP. Có ngươi nói chuyện thẳng như vậy sao? Andrea nhếch miệng, hắn hoài nghi cổ thần hệ thống quái vật coi như bị chôn vùi đến mắt thường khó gặp trình độ. Sớm muộn cũng có thể thông qua tế bào phân liệt một lần nữa phục sinh. Chỉ là cần thiết thời gian sẽ càng lâu mà thôi. Brunhilder đem kiếm thuẫn thu hồi phía sau, động tác linh hoạt tại da cai trên thân nhiều chỗ mượn lực, giống một cái linh động nai con đồng dạng nhảy đến da cai trên đầu. Hai tay vừa mới nắm chặt trong ca chuôi kiếm, Brunhilder đột nhiên biến sắc, vội vàng buông ra hai tay lui lại hai bước. Lòng còn sợ hãi, Brunhilder cảnh giác nhìn một chút dưới thân không nhúc nhích ra cai, Thorim đại nhân, thanh kiếm này trên có cường đại hư không năng lượng bám vào. Không sao, Thorim ngón tay khinh động, Brunhilder trên thân đột nhiên lóe ra chói mắt u lam ánh chớp. Thử lại lần nữa, đúng, lần này không có ra cái gì đường rẽ. Bao trùm tại Brunhilder bên ngoài thân lôi điện cùng trên thân kiếm hư không chi lực sinh ra xung đột kịch liệt, nhưng cuối cùng Brunhilder còn dùng sức đem trường kiếm rút đi ra, rời khỏi da cai thân thể. Stromka bổ sung hắc ám khí tức lập tức biến mất, nhưng cùng lúc đó, da cai bị trấn áp thân thể cũng bắt đầu hoạt động, giống lấy chủ ta Yogg-Saron danh nghĩa. Black Empire chắc chắn tái hiện. Thorim mặt không đổi sắc, hai tay nắm chắc chiến truy trầm ổn nói, Brunhilder, người lui xuống trước đi, thu được mệnh lệnh về sau. Brunhilder nâng lên bảo kiếm liền nhảy xuống ra cai còn có chút chỉ độn thân thể. Xì, á, Thorim lượn lờ lấy ánh chớp chiến truy vung ra, trùng điệp đánh tới hướng ra cai còn tại toát ra máu đen đầu. Keng, xuất phát từ bản năng đem một đôi kìm lớn giao nhau ngăn tại trên đầu. Da cai bị Thorim lực lượng mạnh mẽ ép tới một lần nữa ngồi xổm người xuống. Lưu thoán lôi điện mượn cơ hội tràn vào da cai trong cơ thể. Rất nhanh Andrea cùng Brunhilder đã nghe đến hỗn tạp khét lẹt mùi thịt. Chiến trùy bị ngăn trở, Thorim không có dừng lại động thủ. Từ giằng co chiến chùy bên trên rút về tay trái, biến chiêu cực nhanh một quyền mãnh nện vào da cai bộ ngực côn trùng giáp xác bên trên. Tạp lạp tương đương, thanh thúy dạn nứt tiếng vang lên. Da cai không chịu nổi lực đạo dưới chân liên tiếp lui ra phía sau mấy bước. Thorin đắc thế không tha người dùng đầu chùy vọt tới da cai. Hai cái thân cao không sai biệt lắm cự nhân cứng đối cứng đè vào cùng một chỗ. Phanh, một phương có chuẩn bị mà đến, một phương vội vàng phía dưới suy yếu nghênh chiến. Thorim đầu chùy đem ra cai đầu đâm đến hướng về sau dơ lên, nguyên bản vững chắc hạ bàn bắt đầu mất đi cân bằng, lăn đi bóng tối rơi hướng Tyr sám hối đi quái vật. Thorim dơ lên chiến chùy nhảy lên thật cao, bằng vào lực trùng kích cùng tự thân thể trọng một chùy đánh vào da cai lần nữa nâng lên một đôi ngao kìm bên trên. Lần này da cai không thể lại ngăn trở Thorim công kích, trèo chống cái kìm chân đốt hình dáng cánh tay bị song song đánh gãy. Lôi điện chiến chùy thế đi không giảm nhập vào da cai đầu. Ngu xuẩn thủ hộ giả, đầu bị nện đến nát bét. Da cai lấy nghe không hiểu ngôn ngữ đem bản thân sau cùng di ngôn đưa vào ở đây ba người trong đầu. Ta sẽ còn lần nữa trở về. Ta muốn tận mắt nhìn xem các ngươi tại chủ nhân đùa bỡn lún xuống vào tuyệt vọng. Cái kia, Yogg-Saron có thể hay không trở về ta không rõ ràng. Nhưng ta biết, ngươi là không có cơ hội lại phục sinh. Dựa theo Salatat ý nguyện của mình, Andrea dọn xong tư thế, dùng sức đem Blade of the Black Empire ném ra. Trường kiếm vừa vặn cắm vào da cai trên đầu bị Thorim chùy nổ trong vết thương. Ngươi, không, đây không có khả năng. Ha ha ha ha, Certhraxi tướng quân, linh hồn của ngươi về ta. Không, theo Salatat phát lực, tại Gia-cai tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết phối nhạc phía dưới. Cái này to lớn cơ Thraxi cấp tốc rút lại, chẳng những linh hồn bị Salatat thôn phệ, thân thể của hắn cũng bị hút thành một bộ thây khô. Phốc tương đương, mất đi linh hồn thân thể nhẹ nhàng té ngửa về phía sau trên mặt đất. Yogur Saren đại tướng Gia-cai triệt để đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Về sau cũng không có khả năng lại phục sinh. Cái này tà dị một màn để Thorim lông mày cuồng loạn. Brunhilder thì là đắm chìm ở đối Stromka trong nghiên cứu, tạm thời không có chú ý tới. Có lẽ là muốn nhắc nhở cái gì? Thorim há to miệng, nhưng cân nhắc đến Andrea tại thế giới người phàm địa vị cùng bản thân hắn trí tuệ. Cuối cùng hắn vẫn là không nói gì đi ra. Quay đầu nhìn về phía yêu thích không buông tay Brunhilder. Thorim hướng Andrea trưng cầu một cái ý kiến. Thanh kiếm này phải trả cho kia cái gì? Arathur đế quốc sao? Andrea nhìn ra Thorim dụng ý. Cười ha hả nói, có thể trả đương nhiên là tốt nhất. Bất quá thanh kiếm này hiện tại là chiến lợi phẩm của chúng ta. Arathur đế quốc đã sớm đánh rơi nó. Muốn làm sao xử trí từ chính chúng ta đến quyết định đi. Thần khí bảo kiếm dụ hoặc để Brunhilder từ bỏ thận trọng. Tại Thorim cổ vũ cùng Andrea không cầm lập trường phát biểu về sau, nàng quyết định đem thanh này Thoradan lưu lại bảo kiếm lưu lại bản thân dùng. Coi như Thoradan lúc trước tự tiện xông vào mộ huyệt nhận lỗi. Andrea đối với cái này không có ý kiến gì. Thanh này vương giả chi kiếm đối với con người mà nói ý nghĩa phi phàm. Nhưng hắn lấy ra thật đúng là không có tác dụng gì. Không bằng lưu cho Brunhilder sử dụng, cũng coi là vì tương lai sớm chôn xuống một tay ám tử. Gia-cai biến mất, trong huyệt mộ nguyên bản âm trầm hắc ám khí tức mất đi đầu nguồn bắt đầu thối lui. The Silver Hand tán phát thánh quang cũng đang nhanh chóng tịnh hóa trong huyệt mộ còn sót lại. Bóng tối lực lượng, Thorim không có lập tức rời khỏi mộ huyệt. Đợi đến Silver Hand hoàn thành bản thân nhiệm vụ sau cùng, hắn mới phân phó Andrea từ không trung cầm xuống tay di vật. Ếch, Andrea khóe miệng co giật một cái, ngươi để ta cái này thao túng năng lượng bóng tối người đi. Nắm thánh quang chiến truy, xác định không phải đang cố ý tiêu khiển ta sao? Salatat ngay tại vội vàng tiêu hóa Gia-cai linh hồn. Đồng thời nếm thử từ hắn vỡ vụn trong linh hồn đọc đến ký ức. Andrea cân nhắc trong chốc lát, đem Blade of the Black Empire chuyển rời đến trên lưng, không để nó chiếu xạ đến thánh quang. Hít sâu một hơi, Andrea lợi dụng tự nhiên pháp thuật đưa tới sức gió, bay tới giữa không trung một thanh nắm chặt The Silver Hand truy chuôi. Bị hoàn toàn tương phản thánh quang chi lực một kích, Salarat từ nửa mê man trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Hắc tương đương lão huynh, ngươi muốn cho thân thể của mình trở thành quang cùng ảnh chiến trường sao? Còn không mau buông xuống thanh này chùy. Coi như không có Salatat nhắc nhở, Andrea cũng cảm giác trên tay mình truyền đến từng trận nóng rực cảm giác đau. Tê tương đương, hít vào một ngụm khí lạnh. Andrea kiên trì đem phiên bản thu nhỏ chiến chùy giao đến Thorim trong tay. Lần nữa mở ra tay lúc, Andrea nắm chặt chiến chùy tay trái trong lòng bàn tay đã lưu lại một đạo màu đen côn hình vết. Cháy, đây chính là tay đối thánh quang lý giải sao? Nhắm mắt cảm thụ vừa rồi chiến chùy bên trong ẩn chứa thánh quang chi lực đối với hắn tinh thần. Tạo thành trùng kích. Andrea bắt đầu rõ ràng chính mình vì cái gì vô pháp dùng ra thánh quang. Brunhilder mừng khấp khởi tại Stromka trên thân kiếm làm lấy bảo dưỡng. Nhìn thấy Andrea bộ kia tựa hồ nhìn thấu hết thảy Phật hệ biểu lộ. Nàng cười trộm lấy nhả rãnh nói. Đừng nghĩ, ngươi dùng không ra thánh quang. Đơn thuần chỉ là bởi vì tâm linh của ngươi quá dơ bẩn. Tín niệm không đủ thuần túy mà thôi. Không có nguyên nhân khác. Andrea, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, MMP.